Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634. Chương 634. LG nữ đoàn. Hai nữ trở lại LG nữ đoàn chỗ nhà trọ túc xá. Không nhân thủ bên trong dẫn theo 5 cái túi, có 5 cái Chanel túi xách cùng tổ 5 Dior son môi. Chúng ta trở về a. Đội trưởng Thiến Thiến, Duyệt Duyệt, nhanh xem chúng ta cho các ngươi mang về vật gì tốt. Lâm Tịnh Di vừa về tới nhà trọ thì không kịp chờ đợi lớn tiếng kêu lên. LG nữ đoàn 5 người, ngoại trừ Bạch Hiểu Ngọc cùng Lâm Tịnh Di bên ngoài, đội trưởng là Cúc Tiểu Nháo, thân cao 176, là nữ đoàn bên trong chân dài nhất cái kia. Quan trọng Tống Đoá Nhi sau khi rời đi, còn thuộc nàng hung lớn nhất, trọn vẹn 34D, cái kia mập địa phương béo, cái kia gầy địa phương gầy, dáng người cân xứng, cái này cũng làm người ta rất hâm mộ. Hai tên thành viên khác, một cái tên là La Thiến, tính cách cùng Bạch Hiểu Ngọc không sai biệt lắm, nhưng lại so với nàng càng cổ linh tinh quái, một cái khác gọi là Hàn Duyệt. Là Tống Đoá Nhi rời đi về sau tới thành viên mới. Mang cái này kính đen, điềm đạm nho nhã, người rất có thư quyển khí tức. Hai người rốt cục trở về. Đi đâu? La Thiến mang dép tiến lên đây hỏi. Đương đương đương, nhìn xem đây là cái gì? Cầm lấy đi. Lâm Tịnh Di lập tức ném đi một cái túi cho La Thiến. Cái gì nhá? La Thiến mở ra nhìn một chút. Nhất thời mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Chanel kinh điển miệng đáp bao. Trời ạ, thật đúng là, thế nào? Đội trưởng Cúc Tiểu Nháo theo trong phòng của nàng đi vào phòng khách. Lên tiếng hỏi, đội trưởng ngươi mau nhìn. Tịnh Di cùng Hiểu Ngọc mua túi xách vậy. La Thiến cả kinh kêu lên. Không chỉ có là bao a, còn có cái này, son môi. Dior kiểu mới tinh tiết người bản số lượng có hạn son môi. Hết thảy 24 chi, mỗi cái sắc số đều có. Đến, đưa các ngươi, mỗi người đều có nha. Rất nhanh, Cúc Tiểu Nháo, Hàn Duyệt cùng La Thiến 3 người. Mỗi người đều dẫn tới Dior son môi cùng Chanel túi xách. Các ngươi những vật này từ đâu tới? Hàn Duyệt cùng La Thiến đắm chìm trong thu hoạch được hàng xa xỉ vui sướng bên trong. Đối Bạch Hiểu Ngọc cùng Lâm Tịnh Di một trận tán dương cùng cảm kích. Nhưng Cúc Tiểu Nháo lại nhíu mày. Tỉnh táo hỏi, một người bạn tặng, Bạch Hiểu Ngọc thoải mái mà ngồi ở trên ghế salon. Cười yếu ớt lấy trả lời. Bằng hữu gì? Cúc Tiểu Nháo truy vấn. Cái này sao? Là tư nhân sự tình, đội trưởng ngươi thì chớ để ý, dù sao đồ vật lai lịch chính đáng làm, các ngươi yên tâm thu chậm rãi dùng chính là, nói, Bạch Hiểu Ngọc vỗ vỗ bắp đùi của mình, từ trên ghế salon đứng lên nói, tốt, không tán gẫu nữa, ta về phòng trước, ta cũng trở về, Lâm Tịnh Di cũng liền vội vàng đứng lên, bởi vì phần eo bắp thịt tổn thương duyên cớ. Hai người đi bộ thời điểm, khó tránh khỏi dùng tay vịn eo, sau đó động tác có chút nhẹ nhàng chậm chạp, cho nên xem ra lộ ra rất khó chịu, không cân đối, đứng lại cho ta. Cúc Tiểu Nháo nhìn thấy một màn này, hai mắt thật to giật giật, lên tiếng hô, đội trưởng, còn có chuyện gì à? Các ngươi nói thực ra, có phải hay không ra ngoài làm những chuyện kia? Cúc Tiểu Nháo đứng dậy đi đến trước mặt hai người. Trần chờ hỏi. Ếch, nào sự tình? Còn đựng. Cúc Tiểu Nháo hai đầu lông mày quét ngang. Cả giận nói. Chính các ngươi nhìn xem. Đi bộ đều dạng gì? Vịn eo khập khễnh. Cái này muốn không phải làm loại chuyện đó lưu lại hậu di chứng. Ta đều không tin. Bạch Hiểu Ngọc cùng Lâm Tịnh Di liếc nhau. Kém chút khóc. Đội trưởng. Oan uổng a, chúng ta không có, còn ngụy biện, mà lại khóe mắt đều sưng vù. Rất rõ ràng là tinh lực tiêu hao biểu hiện, người ngoài miệng vung được láo, nhưng thân thể lại sẽ không gạt người. Còn có, cái này 5 khoản bao thêm 5 khoản son môi, ít nhất phải có 600 ngàn đi. Dạng gì bằng hữu sẽ vô duyên vô cớ đưa quý giá như vậy hàng xa xỉ cho các ngươi. Đội trưởng, thật không phải a, mời tin tưởng chúng ta được không? Ta chỉ tin tưởng ta, ánh mắt nhìn đến. Các ngươi, quá không biết nói yêu quý chính mình. Cần gì chứ, đây đều là vật ngoài thân a. Cúc Tiểu nháo hít một tiếng, bộ dáng có chút đau lòng, giống như bán rẻ thân thể là nàng, mà không phải Bạch Hiểu Ngọc hai người. Chúng ta không có a, thật không có, ta thề. Được rồi, việc đã đến nước này, các ngươi cũng không cần giải thích cùng cãi chày cãi cối. Sự kiện này chúng ta sẽ giúp các ngươi gạt, sẽ không nói cho người khác. Hảo hảo đi nghỉ ngơi đi. Cúc Tiểu nháo khoát tay áo, hiển nhiên là đã nhận định chính mình nội tâm suy đoán. Đội trưởng, ngươi có thể thôi đừng chém gió a. Chúng ta chỉ là làm nằm ngửa ngồi dậy mới như vậy a. Nằm ngửa ngồi dậy, còn có động tác này sao? Ta xem như thêm kiến thức. Cúc Tiểu nháo hẹp dài ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ. Bên cạnh La Thiến cùng Hàn Duyệt cũng đều như có điều suy nghĩ. Bạch Hiểu Ngọc, ngoặc kép, Lâm Tịnh Di, ngoặc kép, hiểu lầm, các người thật hiểu lầm a. Nằm ngửa ngồi dậy nó không phải một động tác a. Nó, tốt a, nó cũng là một động tác. Một bên khác, Bạch Hiểu Ngọc hai người sau khi rời đi, Giang Bác cùng Tống Đoá Nhi hẹn hò vừa mới bắt đầu. Hai người đầu tiên là đi cùng bữa tối, sau đó lại đi xem chàng điện ảnh. Thẳng đến buổi tối lúc 11 giờ, Tống Đoá Nhi ngáp dài, đem thân thể mềm mại của mình dựa vào Giang Bác trên thân. Giang ca, ta có chút buồn ngủ, cái kia ta đưa ngươi trở về. Giang Bác hỏi, ân, đem Tống Đoá Nhi đưa về đàn cung về sau. Bởi vì là thời gian muộn, Giang Bác cũng không có ý định rời đi. Sau khi tắm xong, Tống Đoá Nhi mặc lấy một thân màu vàng nhạt áo choàng tắm, một bên dùng khăn mặt lau sạch lấy mái tóc, một bên khắp nơi nhìn quanh. Trong khuê phòng không có phát hiện Giang Bác bóng lưng, còn tưởng rằng hắn đi, vội vội vàng vàng đi vào phòng khách, phát hiện hắn đang đứng tại sân thượng tiếp điện thoại. Liền rón rén đi tới, chờ hắn nói chuyện điện thoại xong, quay người hướng trong phòng lúc chạy, Tống Đoá Nhi cặp kia đôi mắt to sáng ngời chớp chớp, chủ động hướng phía trước hai bộ, mở ra liên cánh tay liền nhào tới trong ngực của hắn. Làm gì? Cảm thụ được đến từ Tống Đoá Nhi thân bên trên truyền đến mềm mại cùng hương thơm. Giang Bắc mi tâm hơi hơi nhảy một cái, không làm gì. Cũng là muốn ôm lấy ngươi. Tống Đoá Nhi thấp giọng nói. Chắc chắn chứ. Ta thế nào cảm giác ngươi có âm mưu dáng vẻ đâu. Giang Bác trêu đùa. Cái nào có âm mưu gì. Ngươi thiếu hiểu lầm ta. Chỉ là ta vừa chuyển vào đàn cung lúc ấy. Ngươi không phải nói. Ta sẽ chủ động ôm ấp yêu thương à. Tốt a, ngươi đoán đúng. Ta xác thực sẽ. Tống Đoá Nhi đỏ lên khuôn mặt, đem lời trong lòng nói ra. Ta đây đã sớm biết, ngươi không dùng cường điệu. Giang Bác cười nói, Tống Đoá Nhi hút miệng Giang Bác trên thân nồng hậu dày đặc nam tử khí tức. Ngẩng đầu nhìn lấy hắn, ôn nhu nói, Giang ca, cảm ơn ngươi đối với ta tốt như vậy. Vậy liền coi là xong chưa? Ngươi còn thật dễ dàng bị đánh động. Giang Bác trêu ghẹo một câu. Sau đó lại ho nhẹ nói, ta cảm thấy đi, người tốt nhất vẫn là đừng như vậy ôm lấy ta. Vì cái gì? Tống Đoá Nhi nghe vậy, chẳng những không có tách ra, ngược lại ôm càng chặt hơn. Đương nhiên, người nếu là không sợ ta không kìm chế được nỗi lòng. Đối ngươi làm chút gì? Ngươi dạng này ta không có ý kiến gì. Giang Bác cười như không cười nói, đã sớm ngóng trông cái ngày này. Ngươi đến nha, đến trà đạp ta, đến khi phụ a, ta mới không sợ. Tống Đoá Nhi mềm mại hừ một tiếng, tương đương kiên cường. Được rồi, đừng làm rộn, ta biết ngươi mấy ngày gần đây nhất thân thích tới, ta cũng không muốn vượt đèn đỏ. Giang Bác ngẩn người, lại không còn gì để nói, ta không có náo à, thân thích đều đã đi. Thật, chắc chắn 100%, lừa ngươi ta là chó nhỏ. Tống Đoá Nhi nói một câu, sau đó cùng Giang Bác tách ra, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn qua hắn. Giang ca, nói thật đi, ta chờ đợi ngày này đều đã chờ thật lâu rồi, ta không muốn bỏ lỡ nữa. Nói xong, Tống Đoá Nhi nhắm lại hai con ngươi, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi, không thèm đếm xỉa dáng vẻ. Được thôi, ta hiểu được. Giang Bác cười, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.